Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Thủy trên mặt không khỏi hiện lên một tia thống khổ. Thân hình hơi dừng lại một chút, răng kiếm chém, Tô Sơn trong mắt tinh quang lóe lên. Cơ hội như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Energy barrier, nhưng Bạch Thủy như thế nào ăn chay? Tại Kulolo bày trên đảo chém giết ra kinh nghiệm. Thế nhưng là thực sự, vụt, năng lượng ánh sáng bích trướng phía trên bộc phát ra tia lửa chói mắt. Đồng phát ra chói tai réo vang. Tô Sần gặp một kích không trúng, liền muốn về sau rút lui mà đi. Nhưng muốn chạy trốn, nào có đơn giản như vậy? Enable flying flow, Bạch Thủy lạnh giọng nói ra. Tay trái trong nòng súng liền kích bắn đi ra đầy trời chùm sáng. Để Tô Sần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tét cai, hắn quát to, trên thân thể bộc phát ra một cỗ kiên mật khí tức. Để hắn nhìn tựa như một khối sắt đống đồng dạng, lại là một chiêu hải quân lục thức. A, nhưng Tô Sần không khỏi cũng quá coi thường cái này Energy Bow Flying Flow uy lực. Khi thật sự trên mặt một kích này thời điểm, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi, hiện lên một tia thống khổ, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên đỏ lên, liền một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hiu, đúng lúc này chỉ nghe không trung đột nhiên phát ra một trận sắc nhọn gào thét thanh âm. Bạch Thủy thế mà biến mất tại nguyên địa, sau đó xuất hiện ở Tô Sân trước người. Chân phải sáng lên, tản ra ngang ngược khí tức, ngang nhiên hướng Tô Sân đánh xuống. Không, Tô Sân quát to một tiếng, lại cái gì cũng không thể thay đổi. Cả người như là như đạn pháo, bị Bạch Thủy một cước đánh rơi hướng mãnh hổ hào mà đi. Bành, Tô Sần trùng điệp nện ở mãnh hổ hào phía trên, phát ra trầm muộn vỡ vụn thanh âm, cả chiếc mãnh hổ hào đều run lên một cái, sóng nước đẩy ra, còn có mấy cái lâu la trực tiếp bị tác động đến chết, ép thành vỡ vụn thịt nát. Tê, một đám các cán bộ không khỏi hít sâu một hơi. Bạch Thủy cường đại, một lần lại một lần ngoài dự liệu của hắn. Enable flying flow. Nhưng Bạch Thủy rất hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha bọn hắn. Nâng lên tay trái thương, liền lại là một mảnh kinh khủng dày đặc ánh sáng bay bắn đi ra. Cẩn thận, thấy thế, một đám thuyền viên không khỏi tê cả da đầu. Từng cái như lâm đại địch, lại không dám xem thường Bạch Thủy mảy may. Ở trên biển tiến hành không chiến, toàn bộ Đông Hải thậm chí Grand Line nửa trước đoạn, hẳn là đều không người có thể thắng qua Bạch Thủy. Ngạnh khí công, kia khắp khuôn mặt là giết chóc sắc thái nam nhân uống nói một tiếng. Đón lấy, liền gặp thân thể của hắn bên trên cơ bắp lấy một loại kỳ quái rung động chấn bắt đầu truyền. Động, như là từng khối kiên cố tâm chắn tổ hợp lại với nhau, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Hiu, kia thất bé trong tay nam nhân bắn ra hai thanh dao găm. Thế mà vung ra từng đạo sắc bén kiếm khí, cùng Bạch Thủy ánh sáng đối oanh mà đi. Đấu sĩ chi quyền, một người khác phi tốc ra quyền. Màu đỏ quyền sáo hóa thành từng đạo huyễn ảnh, cũng cùng từng cái quang đoàn đối oanh mà đi. Nếu như đây là trên đất bằng, bọn hắn liền sẽ không như thế bị động. Chí ít, không cần vì bảo hộ thuyền mà cưỡng ép đối mặt Bạch Thủy một kích này. Nhưng không có cách, đây là tại trên biển. Bọn hắn muốn không bị chết, không táng thân chi địa, nhất định phải bảo trụ dưới chân bọn hắn chiếc thuyền này mới được. Phốp, nhưng mà, Bạch Thủy chùm sáng uy lực cũng không nhỏ. Ở đâu là bọn hắn đủ khả năng đối kháng? Từng cái đều bị quang đoàn đánh trúng, sau đó đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh, thoáng chốc, không có ngăn cản chùm sáng tựa như cùng hủy diệt ra. Trong chớp mắt liền làm ra một cái to bằng vại nước cái hố. Mảnh gỗ vụn bay múa, xuyên thẳng đến cùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.